Chương 312, lần thứ nhất, đều sẽ rất đau. Tùng Hải Đại học không hổ là cao đẳng học phủ, bốn phía ăn vặt phố xếp như trường long, chuyện làm ăn nóng nảy. Cái gì gà rán liễu, hoa màu bính, khảo mặt lạnh, lạnh bì thọ ti chua bột cơm giang tuyến không thiếu gì cả. Có điều thượng quan dạ cũng sẽ không xin bọn họ ăn những này, đặc biệt ông đỉnh đỉnh cu nở dê ở, thượng quan đại thiếu đương nhiên phải cố gắng khoe khoang một hồi. Ê, chính là chỗ này, cũng không tệ lắm, mọi người vào đi thôi. Thượng quan dạ chỉ vào một nhà tên là Tùng Hạc Lâu quán cơm, đối với ba người nhẹ nhàng mà nói rằng. Thạch Phàm cẩn thận từng ly từng tí một địa liếc mắt một cái, này cổ kính trang trí, đại khí khí thế bằng bạc, xem hắn hái hùng khiếp vía. Dạ ca, nếu không ta đổi một nhà đi, nơi này ăn cơm khẳng định rất đắt. Thượng quan dạ nhất thời liền không vui, mẹ kiếp, ăn bữa cơm đắt nữa có thể quý chỗ ấy đi 3 năm 8 vạn mà thôi, ngày hôm nay thỉa u ra ta cao hứng, không thiếu cái này tiền. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi vào Tùng Hạc Lâu cửa lớn. Ninh Tiểu Bắc cùng ông Đình Đình nhìn nhau nở nụ cười, đều là nghe ra hắn trong lời nói tinh tướng thành phần. Hơn nữa Ninh Tiểu Bắc còn nhìn thấy, Tùng Hạc Lâu bảng hiệu dưới, ấn một nho nhỏ viên thị tập đoàn tiêu chí. Túi đầu nở nụ cười, Ninh Tiểu Bắc vô vô Thạch Phàm vai, nói, không có chuyện gì, thượng quan gia bên trong có tiền, ngày hôm nay coi như tết đến, cố gắng tể hắn một trận. Thạch Phàm trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, đi vào thì cửa hai cái ăn mặc cổ trang cao gầy mỹ nữ đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, suýt chút nữa không đem hắn hồn nhi cho câu đi ra. Bô nở người thẳng tới lầu 2, bởi phòng khách đầy, bọn họ chỉ có thể ở trong một phòng trang nhã đi ăn cơm. Ca mấy cái, nhìn một chút đi, ngày hôm nay quan trọng nhất chính là ăn hài lòng, tiền là thứ yếu. Thượng quan dạ ngồi ở trên ghế, châu bò hò hét mà đem hai phân thực đơn đưa cho Ninh Tiểu Bắc cùng Thạch Phàm, đệ tam phân thực đơn, hắn thập phần cung kính mà đưa về phía ông Đình Đình. Ha ha, cảm tạ học tỷ nê nang mặt mụ y, ngươi xem một chút, có cái gì thích ăn, tùy tiện điểm. Vương Đình Đình lễ phép nở nụ cười, các ngươi bạn cùng phòng liên hoan, ta lại đây tập hợp cơm, lúc này mới thật không tiện đây. Nào có, hoa khôi của trường đến quý cơm, không biết bao nhiêu người cầu cũng không được đây. Thượng quan dạ rất sẽ tán gẫu dáng vẻ, đậu mấy người đều là nhạc lên. Tiểu Bắc, ngươi cu nở dê đừng khách khí, sau đó mọi người đều là huynh đệ. Không hướng về quý giá điểm chính là không nể mặt ta à. Thượng quan dạ quay đầu đối với Ninh Tiểu Bắc nói. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, mở ra thực đơn, được, vậy ta ngày hôm nay liền cẩn thận tể một trận. Cường hào người phục vụ thượng quan dạ kêu một tiếng, một tên trên người mặc thanh hoa sườn sáng cao gầy nữ tử đi tới, túi người mà đứng. Cái này, sóc quyết ngư, bích loa tôm bắp vỏ, bí chế đông pha thịt, trở lại một bàn dương hồ cua đồng hả. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên ngẩng đầu, một bóng người quen thuộc rơi vào trong mắt. Cái kia chính cầm sách nhỏ, một mực cung kính địa đứng thượng quan dạ bên người nữ phục vụ viên, dĩ nhiên là Liêu Phỉ. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới sẽ ở nơi như thế này nhìn thấy Na Nở Dê. Xem ra Na Nở Dê từ khi bị Chu Thiên Hữu quăng sau khi liền bắt đầu chính mình tìm việc làm. Bây giờ Liêu Phỉ con mắt thiếu rất nhiều tùy tiện cùng tự cao, trang điểm nhạt, biểu hiện cung kính, tựa hồ bị tàn khốc xã hội mài mòn góc cạnh. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới chính mình đã từng có vẻ như vẫn cùng Na Nở Dê phát triển qua một đoạn tình yêu. Vào lúc ấy, chính mình hồ đồ vô tri, Liêu Phỉ tìm hắn làm bạn trai, đơn giản chính là tìm hắn làm bia đỡ đạn, chấn động những kia mơ ước Na Nở Dê khuôn mặt đẹp tên côn đồ các ké. Sau đó bảng trên Chu Thiên Hữu như thế cái người giàu có, dĩ nhiên là đem chính mình xúy ra. Nhưng ở Hí Nở Phong An, cái kia tự trùy tâm một màn, nhường hắn vĩnh sinh khó quên. Ninh Tiểu Bắc thở dài, nở nụ cười nhạt chi, đều là chuyện của quá khứ, hà tất lại nghĩ. Nữ nhân này, coi như không quen biết là tốt rồi tiên sinh. Ngài còn cần, hạch ngươi Liếu Phỉ đi tới Ninh Tiểu Bắc trước mặt, nhất thời kinh ngạc đến nói không ra lời. Làm sao sẽ là hắn, làm sao có vấn đề gì không? Ninh Tiểu Bắc trong tay lật lên thực đơn, kỳ quái nhìn Na Nở Dê một chút. Liêu Phỉ hô hấp vì đó hơi ngưng lại, nhưng đôi tròng mắt kia bên trong, rõ ràng không thư á bao nhiêu cảm màu sắc, chỉ là rất kỳ quái. Na Nở Dê vội vã cúi đầu, nhỏ giọng nói, không không có gì, chính là cảm thấy tiên sinh cùng ta một bạn học, dài đến rất như thiên hạ giống nhau người. Nhiều hơn đều. Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, tựa hồ căn bản không muốn thảo luận vấn đề này, dùng tay ở trên thực đơn chỉ, trong miệng báo ra vài món thức ăn tên. Được, ta ghi một hồi. Liêu Phỉ phục hồi tinh thần lại, cầm lấy sách nhỏ, bận điệu bắt đầu ghi chép. Thượng quan dạ, Thạch Phàm hai người cu nở dê không để ý, đúng là ông Đình Đình phát hiện hệ nào đó đầu mối. Sau khi chọn món ăn xong, Liêu Phỉ trên mặt bỏ ra một nụ cười, lui ra. Hô Ninh Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm. Vương Đình Đình tập hợp lại đây, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Bắc, vừa mới cái kia người phục vụ, ngươi biết chứ? Ninh Tiểu Bắc là người, không quen biết ta, Đình Đình sư tỷ, ngươi làm gì thế sẽ như vậy hỏi hử, ngươi lừa người khác, có thể không gạt được ta. Thành thật khai báo, có phải là làm cái gì họa hại chuyện của người ta, ta xem cái kia người phục vụ, dài đến cu nở dê rất đẹp đẽ, ngươi sẽ không phải mặc quần xong không nhận người chứ? Ông Đình Đình đột nhiên nói ra một câu rất lôi nhân. Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa một hớp nước trà phun ra ngoài, không nói gì nói, sư tỷ, ta có như vậy xuất sinh sao có? Ông Đình Đình rất chăm chú địa trả lời. Được rồi, na nở dê gọi Liễu Phỉ, là ta mối tình đầu. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ nói. Mối tình đầu ông Đình Đình trực tiếp kêu lên. Thượng quan Dạ đang cùng Thạch Phàm khoác lác, nghe thấy ông Đình Đình, lăng nói, học tỷ, Tiểu Bắc, hai người các ngươi thảo luận cao ý gì đây, cái gì mối tình đầu hít, không có gì, hai ta đang nói chuyện một người bạn đây. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, ra hiệu hai người không cần để ý tới bọn họ. Ông Đình Đình bỗng nhiên nắm lấy Ninh Tiểu Bắc góc áo, một mặt tò mò hỏi, sau đó thì sao, các ngươi làm sao biệt ly, vừa nãy thì tại sao làm bộ không quen biết, nhìn như người hiếu kỳ bảo bảo tự ông Đình Đình. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, sư tỷ, ngươi tốt bắt quái a, mau nói cho ta biết rồi y, nhất định có nguyên nhân gì. Ninh Tiểu Bắc nâng chung trà lên nhấp một miếng, lạnh nhạt nói, kỳ thực cu nở dê không có gì, có điều chính là na nở dê chê ta nghèo, sau đó cùng một kẻ có tiền công tử ca đi rồi, lão, tiết mục mà thôi. Nói ra câu nói này thời điểm, Ninh Tiểu Bắc trên mặt phong nhạt vẫn nhẹ, xem không ra bất kỳ một tia biểu hiện biến hóa. Nguyên lai like như vậy a, ông Đình Đình trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, thật không tiện a, Tiểu Bắc, có phải là làm nổi lên ngươi thương tâm qua lại phốc. Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa không phun ra ngoài, sư tỷ, ngươi này có thể không giống xin lỗi dáng vẻ. Ông Đình Đình cười cợt, có chút vui mừng nói, Tiểu Bắc, lần thứ nhất trải qua, đều sẽ rất đau, trôi qua là tốt rồi. Ngươi xem ngươi hiện tại, thì đa y ho cờ đế vầng sáng, còn khen thưởng đến mấy chục vạn cùng một chiếc siêu xe, nhiều khiến người ta ước ao a. Ninh Tiểu Bắc có nhiều thú vị địa nở nụ cười, gật đầu nói, Đình Đình sư tỷ, ngươi nói không sai, lần thứ nhất đều sẽ rất đau. Hắn cố ý tăng thêm đau tự, nhường ông Đình Đình khuôn mặt nhỏ đột nhiên một đỏ, oán trách địa lường hắn một cái, không giữ mồm giữ miệng. Ninh Tiểu Bắc cười ha ha, vừa định lại trêu chọc hai câu, bên ngoài nhưng truyền tới một thập phần dâm đạng âm thanh. Tiểu thư, một buổi tối bao nhiêu tiền a, cầu vượt 10 đồng cuối chương.